Alo, sư muốn hỏi A-chan một vài câu hỏi. Đó là sư đọc trong kinh Đại Niệm Xứ, trong Trường Bộ Kinh thì trong bài kinh đó có nói nhắc rất nhiều đến từ quán. Thì sư muốn hỏi A-chan là từ quán ở đây được hiểu như thế nào? Ngoài ra thì trong đoạn cuối của kinh thì Đức Phật có nhắc tới là nếu mà một vị tỳ kheo nào mà tinh tấn tu tu hành thì có thể chứng đắc chỉ trong 7 năm hoặc là thậm chí là 7 ngày. Vậy thì cái mốc thời gian mà Đức Phật đưa ra ở đây là chỉ cho những người mà đã biết đến những cái thực tại, đã biết đến thực tại hay là chỉ cho tất cả mọi người nói chung? So according to the Mahasatipatthana Sutta, we read in this sutta that there are a lot of mentioning about contemplation. So he would like to know the meaning of contemplation, what is it? And then the second question is, at the end of the sutta, is it also said by the Buddha that whoever has the virya will become enlightened after at most 7 years. So would you please have any comments for the second question? He would like to know whether that is only for the people who already have developed understanding of realities, or is it for all people? It doesn't matter at all how long, one day or 7 days or 7 months or 7 years. Việc là nó sẽ cần một ngày hay 2 ngày hay là 1 năm, 2 năm hay 7 năm, điều đó không quan trọng. Depending on understanding. Vì điều đó phụ thuộc vào mức độ của hiểu biết. And if there is no understanding of reality right now, how long would it take? Nếu như hiện giờ không có hiểu biết đúng về thực tại thì liệu cần đến bao nhiêu lâu? From now on, 7 days, can there be right understanding of whatever appears? Từ giờ đến 7 ngày nữa liệu có thể có hiểu biết về thực tại xuất hiện một cách đúng đắn hay không? So it depends on understanding. Như vậy thì cần bao nhiêu lâu phụ thuộc vào mức độ hiểu biết? Whatever appears now without right understanding, there is the idea of I and self and things. Bất cứ những gì đang diễn ra hiện giờ nếu không có biết hiểu biết đúng thì sẽ luôn là ý niệm tôi hiểu hay là tôi kinh nghiệm. Even the word Satipatthana should be very well understood. Kể cả từ Satipatthana hay là tứ niệm xứ cũng cần phải được hiểu một cách rất kỹ lưỡng. What is Sati and what is Patthana and what for? Thế nào là Sati, tức là chánh niệm, thế nào là Patthana, xứ, và thế nào là tứ, bốn? Any reality now arise and falls away. Bất cứ thực tại nào hiện giờ cũng đang sinh và diệt. Only that can be object of understanding with sati. Chỉ có những gì có thể là đối tượng của hiểu biết với chánh niệm thì mới là đối tượng của tứ niệm xứ. Without any understanding and at all, just say satipatthana, no one can understand what does it mean. Nếu như chỉ nói là hãy chánh niệm về các niệm xứ thì sẽ không thể nào ai hiểu được điều đó có nghĩa là gì. But after hearing the teachings, there is the understanding about that which is now appearing. Nhưng sau khi đã được nghe giảng về giáo lý của Đức Phật thì có thể hiểu được về điều đang xuất hiện hiện giờ. So how much is the understanding about the experiencing now which has arisen by conditions? Và có chừng nào hiểu biết về thực tại kinh nghiệm đã sinh khởi hiện giờ? No matter what we talk about seeing many days, can that be awareness of it right now? Mặc dù chúng ta đã nói về cái thấy từ nhiều ngày nay, nhưng mức độ chánh niệm và hiểu biết về thực tại đó hiện giờ ra sao? At this very moment there is seeing for sure. Hiện giờ thì chắc chắn là đang có cái thấy. What is the understanding and awareness? Vậy thì chánh niệm và trí tuệ hay là chánh niệm tỉnh giác là gì? No conditions for the arising of awareness and understanding of seeing now. chúng đã có hay chưa? Có thể thấy rằng vẫn chưa có duyên đủ để cho chánh niệm cùng sinh khởi, cùng hiểu biết sinh khởi. Knowing that there is no understanding of seeing right now, it's a level of understanding. Nhưng biết rằng hiện giờ vẫn chưa có chánh niệm cùng trí tuệ sinh khởi, đó đã là một mức độ của hiểu biết. Otherwise, one might read about the Satipatthana, but not understand what awareness is, how it is different from any moment now. Ta có thể đã đọc tứ niệm xứ nhưng có thể không thực sự biết chánh niệm là gì. If there is no understanding about awareness, awareness cannot arise. Nếu như không biết rõ về bản chất của chánh niệm thì chánh niệm sẽ không thể sinh khởi. So before thinking about awareness of patthana, whatever appears now, there should be more understanding about realities right now. Chính vì vậy, trước khi mà có thể hiểu biết hơn về tứ niệm xứ hay là các xứ, tức là các đối tượng cho chánh niệm sinh khởi, thì cần phải biết rõ về các đối tượng, các thực tại đang hiện giờ sinh khởi. Nobody can tell anyone to be aware. Không ai có thể bảo người khác hãy chánh niệm. And Buddha didn't tell anyone to be aware, but he taught all about awareness and right understanding. Và bản thân Đức Phật cũng không nói mọi người phải cố để chánh niệm, làm cho chánh niệm sinh khởi, nhưng Đức Phật đã dạy về tất cả các thực tại, trong đó có chánh niệm. So each word of the Buddha gradually bring about understanding little by little. Và từng lời dạy của Đức Phật đều đưa tới hiểu biết đúng từng chút một. That's why there cannot be patipatti without pariyatti. Đó là lý do mà không thể có pháp hành nếu như không có pháp học làm nền tảng. And just one or two words are not the pariyatti. It has to be very firm established. Nhưng nếu chỉ có một hai từ thôi thì đó chưa phải là pháp học, mà đó phải là một hiểu biết rất vững chắc. Until it is satyayana. Cho đến khi nó trở thành một niềm tin vững chắc mà ta gọi là Satchayana. No expectation of anything, just understand little by little with awareness about that which is now appearing. Không còn có sự mong cầu chút nào ngoài hiểu biết sinh khởi một cách tự nhiên về những gì đang xuất hiện. And that is Satipatthana. Và khi đó sẽ là tứ niệm xứ Satipatthana. Otherwise, it's not Satipatthana. Nếu như không phải là như vậy thì sẽ không phải thực sự là tứ niệm xứ. Cho sư hỏi cô phiên dịch, không biết là cô dịch cái từ quán của sư như thế nào, nhưng mà hình như là có một, tức là cô dịch thành là từ chánh niệm đúng không ạ? Dạ không ạ, tại vì là Achan trả lời câu sau trước ạ. Tại vì thông thường Achan chỉ trả lời một câu thôi. Thế nhưng vì sư có đặt hai câu hỏi cho nên là Achan trả lời một câu. Sư muốn hỏi ở đây là cái từ quán ạ. Ở đây thì có nghĩa là cái sự quán xét hay là cái sự nhìn nhận tâm hay là cái sự nhìn các cái thực tại nó đúng là nó đó. Ý câu hỏi của sư là thế, bởi vì ý để sư muốn biết là cái mục đích của Đức Phật thuyết cái bài kinh này là với mục đích gì, tức là mục đích để muốn để cho mọi người nhìn thấy cái thực tại nó là vô ngã, nó khổ, nó vô thường, hay là để đưa đến cho mọi người một cái thành cái sự quán xét tâm bình thường thôi. Thì có rất nhiều người hiểu nhầm cái từ quán này, nên sư muốn hỏi cái từ đó. So what about his first question about the meaning of the word contemplation in the Mahasatipatthana Sutta? Is contemplation sati? Cái từ quán ở trong đó cũng có nghĩa là chánh niệm, là sati ạ. Sư muốn hỏi một câu nữa là có một số quan điểm cho rằng là chỉ cần tu ba la mật cho đến viên thành thì tự khắc sẽ được chứng ngộ. Thì theo bà thì quan điểm này như thế nào? Đối với bà. So another question is, some people say that we just need to cultivate the parami to the perfection, to the fullest, and then enlightenment will occur. What is your comment about this? I think that we should talk a little more about the first question, because even the word contemplation, what level it is, because now is there any contemplation? at moment of hearing. Tôi muốn nói thêm một chút về câu hỏi trước của sư về từ quán, bởi vì cũng có nhiều mức độ khác nhau. Chẳng hạn ở khoảnh khắc này thì có quán hay không, nó ở mức độ nào? So contemplation is what moment. Vậy thì khoảnh khắc nào thì có thể được gọi là quán? Seeing cannot contemplate. Cái thấy thì không thể quán. So seeing just arises to see, that's all. So the other moment, what we are thinking about contemplation, is it at this moment? Cái thấy thì không thể quán, nó chỉ sinh khởi để thấy mà thôi và sau đó nó diệt đi. Vậy thì quán nó phải xảy ra ở những khoảnh khắc khác. Vậy thì những khoảnh khắc có quán thì là những khoảnh khắc nào? Hiện giờ nó có sinh khởi không? Theo sư được hiểu thì cái từ quán đây là quán những cái suy nghĩ, quán những cái mà mình đã suy nghĩ về cái thực tại trước rồi, có đúng không ạ? Quán về những suy nghĩ, mình suy niệm về những cái giây phút thực tại đã qua rồi. So according to his understanding, that the contemplation here is actually contemplation of the realities which already have fallen away. Is it thinking? Như vậy đó là suy nghĩ đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Yes. So it's just like now, because there is the hearing sound, and after that, there is thinking of that certain sound as what does it mean, and at moment understand the word, there can be the contemplation of the understanding of the meaning of that word later, little by little. Chẳng hạn như bây giờ khi mà đang có âm thanh được phát ra, có sự nghe âm thanh và sau đó thì có suy nghĩ về âm thanh, thì liền ngay sau đó cũng có thể có cái hiểu về ý nghĩa của những lời nói ra, và có thể có sự hay biết hiểu là đã có cái hiểu về lời đã được nói ra. At moment of considering or contemplating, no matter after the hearing or when there's no hearing, it's only contemplation, not the awareness yet. Như vậy thì dù là cái việc suy nghĩ về cái âm thanh đã được nghe, hay là suy nghĩ về những điều, ý nghĩa của những điều đã được nghe, thì cái đó nó vẫn chỉ là suy nghĩ, nó vẫn chưa phải là mức độ chánh niệm. Each word of the Buddha can be understood right now. After hearing, there is thinking about the meaning of it. And even there's no hearing, there can be condition for thinking over what is heard. Và tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đều có thể được kiểm chứng hiện giờ. Chẳng hạn như hiện giờ đang có lời nói về các thực tại khác nhau, và ngay sau đó thì sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của những suy nghĩ, suy ngẫm về những điều được nói tới. When is the moment of considering the teachings with right understanding gradually develop, that is not satipatthana yet. Và khi có cái sự suy xét chân chánh về những lời dạy và một cách dần dần như vậy, đó vẫn chưa phải là mức độ của tứ niệm xứ của satipatthana. As right understanding is not enough to condition right awareness. Bởi vì khi đó hiểu biết đúng ở mức độ đấy vẫn chưa đủ để làm duyên cho chánh niệm của tứ niệm xứ, kinh nghiệm trực tiếp thực tại sinh khởi. There would be doubt about right awareness. Và chừng đó thì sẽ vẫn còn hoài nghi về chánh niệm thực sự. But when there are conditions for its arising, no doubt about right awareness then. Nhưng khi đã có đủ duyên để chánh niệm thực sự sinh khởi, khi đó sẽ không còn hoài nghi về chánh niệm nữa. Because at that moment is the direct awareness of that which is now appearing or any time. Bởi vì khoảnh khắc đó, chánh niệm sẽ hay biết trực tiếp thực tại xuất hiện ở khoảnh khắc ấy, ở bất cứ thời điểm nào. It's just like seeing and hearing, they seem to arise together. Cũng như chẳng hạn, chúng ta có thể thấy là cái nghe và cái thấy dường như sinh khởi cùng một lúc. But actually, hearing now is not seeing. Nhưng thực chất thì cái nghe hiện giờ không phải là cái thấy. And when panya develops instead of hearing, right understanding can arise after the seeing has fallen away instead of hearing. Nhưng khi có duyên để cho trí tuệ cùng chánh niệm sinh khởi, thì sau ngay sau cái thấy, không phải là cái nghe sinh khởi, mà là có trí tuệ hay biết hiểu trực tiếp cái thực tại vừa xuất hiện đó, chứ không phải là cái nghe sinh khởi như hiện giờ. By then it seems like the seeing or the hearing and right understanding, which is aware, is like simultaneously. Trước đó thì dường như ta sẽ thấy rằng việc thấy, nghe rồi hiểu ý nghĩa của những gì được nghe xảy ra cùng một lúc. Like seeing and hearing right now, so close. Cũng như hệt bây giờ đây, cái nghe, cái thấy và hiểu ý nghĩa những gì được nghe quá gần nhau. And what about right understanding of seeing instead of hearing, which arises closely as now? Thế còn về hiểu biết, có thể hiểu về bản chất của cái thấy thay cho cái nghe sinh khởi như hiện giờ thì sao? And after that, there can be moment of thinking, because no one can stop thinking. But there can be the understanding of the difference between contemplation and awareness. Và khi đó thì sẽ cũng sau khi mà đã có trí tuệ hiểu được cái thấy thì cũng sẽ có suy nghĩ, bởi vì không ai có thể ngăn suy nghĩ sinh khởi. Nhưng khi đó đã có được cái hiểu về sự khác biệt của khoảnh khắc suy nghĩ quán một cách thông thường và khoảnh khắc của chánh niệm trực tiếp. When we are talking about right awareness right now, it's like we are talking about seeing but no understanding of seeing as no self. Chúng ta, nếu như chúng ta nói về chánh niệm hiện giờ thì cũng như là chúng ta nói về cái thấy nhưng mà không hiểu được cái thấy là vô ngã. But seeing sees now but awareness does not arise now, so it's more difficult to understand the characteristic of right awareness, which is satipatthana. Ít ra thì hiện giờ cũng đang có cái thấy sinh khởi, cho nên đặc tính của nó có thể được tìm hiểu, trong khi chánh niệm hiện giờ không sinh khởi, cho nên không thể nào tìm hiểu được đặc tính của chánh niệm hiện giờ, và bản chất của nó cũng là vô ngã. Without right understanding, one might mistake something for right awareness. Nếu như không có hiểu biết đúng thì ta sẽ dễ bị nhầm lẫn cái không phải là chánh niệm là chánh niệm. But with our more and more understanding of realities, there's no condition for the arising of right awareness at all. Nhưng nếu như không có hiểu biết kỹ lưỡng hơn về các thực tại thì sẽ không thể có đủ duyên để cho chánh niệm thực sự sinh khởi. Sutta, it talks about the development of sati sampajanya. Trong kinh thì có nói đến sự phát triển của chánh niệm tỉnh giác. And sati, as we know, is awareness, and sampajanya is understanding, panya, chetasika. Và như chúng ta vẫn biết, chánh niệm thì chính là tâm sở chánh niệm sati, còn sampajanya thì chính là tâm sở trí tuệ. So it's the awareness which is developed with right understanding of realities, as we've been discussing. Và như vậy, chánh niệm tỉnh giác là nói đến sự phát triển song song của hai yếu tố chánh niệm cùng với trí tuệ về thực tại. And with regard to your question about virya, it also mentions in the sutta and commentary that the sati sampajanya refer to the development of awareness, understanding, and other associated path factors. Và sư cũng có nói đến cái việc nói về sự tinh tấn thì trong phần chú giải. As we discussed. Trong phần chú giải thì có nói đến rằng việc phát triển chánh niệm tỉnh giác thì cũng để nói đến sự phát triển của chánh niệm tỉnh giác song song với các chi đạo khác, trong đó có chánh tinh tấn. The other day, when there is right understanding, there is right awareness, and there is right effort at the same time. Và như chúng ta đã đề cập tới vào những buổi phát đàm trước, ở khoảnh khắc có hiểu biết hay là có trí tuệ sinh khởi thì cùng thời điểm đó đã có chánh niệm và chánh tinh tấn sinh kèm. And this is different from the virya, when there is no understanding, when there is an idea of making an effort, trying to be aware, because then there is the idea of self behind it. Và chánh niệm này thì nó sẽ khác với cả loại chánh niệm mà chúng tinh tấn này nó sẽ khác với loại tinh tấn mà chúng ta vẫn thường nghĩ về việc là một ai đó đang cố làm một cái gì đó, bởi vì khi nghĩ đến một con người nào đang cố làm một cái gì đó và cho đó là tinh tấn thì thực chất là đang nhầm lẫn giữa cái việc là đồng hóa sự tinh tấn đó với một con người nào đó, tức là có một cái ý niệm nào đó với chánh tinh tấn của bát chánh đạo. So the Samavayama of the path, the right effort that is mentioned here, which leads to enlightenment, has to begin to develop from the beginning with right understanding and right awareness. Vậy thì Samavayama, tức là chánh tinh tấn của bát chánh đạo, cần phải được phát triển ngay từ lúc ban đầu, song song với hiểu biết đúng hay là trí tuệ. Beginning to understand realities at this moment by contemplating or considering wisely in the first place. Và điều đó bắt đầu bằng việc suy xét hay là quán xét về những gì đang xuất hiện hiện giờ, về các pháp đang diễn ra hiện giờ một cách đúng đắn. Chú xin hỏi là nếu như một cái người mà đi hành thiền tứ niệm xứ, đầu tiên khi mà người ta được nghe pháp và người ta biết được đúng cái thực tại đó là, sau đó thì người ta về người ta vẫn ngồi thiền, vẫn đi kinh hành, nhưng mà người ta suy nghĩ về những cái thân thọ tâm pháp của người ta, nhưng mà đúng là suy nghĩ đúng á, thì cái điều đó nó có làm duyên cho cái sự chứng đắc mai sau không? So what about for someone who has heard about the explanation of the realities as they are, and after that he can practice the four foundations of mindfulness, but with the right understanding gained from listening, so in that case would that be a condition for right understanding and right awareness to arise and directly know the realities? Does it mean to practice the four foundations of mindfulness? Dạ, vậy khi ấy thì cái mà sư gọi là thực hành tứ niệm xứ, khi đấy nó sẽ là gì ạ? Ý của sư đây là khi mà mình, ví dụ mình ngồi hay là mình có những cảm thọ chẳng hạn, thì mình biết nó là chỉ là những cái thực tại thôi. For example, when we sit and knowing about the sensations, we know that they are just realities. What are the sensations? Những cảm thọ như thế nào chẳng hạn ạ? Nó chỉ là các pháp sinh và diệt rất là liên tục, tức là mình suy nghĩ về cái điều đó đó. Suy nghĩ về những cái cảm thọ nó sinh lên rồi nó diệt đi. Dạ. Thì cái suy nghĩ đó nó có thể là làm duyên cho cái sự chứng ngộ mai sau không? Tức là ý của cô muốn hỏi là sư nói đến cảm thọ thì sư có thể nói rõ hơn về những cảm thọ mà sư nói đến không ạ? Ví dụ như là cảm thọ khổ hoặc là for example pleasant feeling or unpleasant feeling bodily. So is there pleasant bodily feeling or unpleasant bodily feeling appearing now? Vậy hiện giờ thì có thọ khổ hay là thọ lạc xuất hiện ngay lúc này đây không ạ? Dạ không. No. What we've been hearing about dharmas or realities always refers to this moment and what it appears now. Tất cả những gì mà chúng ta đã nghe về pháp thì chúng ta đều biết rằng chúng nói về những gì xuất hiện hiện giờ. It doesn't refer to another time when one may be sitting quietly or following any other activity. Chúng ta không nói về những cái khoảnh khắc khác, chẳng hạn khi chúng ta đang ngồi yên hay là đang làm một hoạt động gì đó khác. So we don't even need to think of the word practice because actually it's about the understanding of what appears right now. Như vậy chúng ta không cần phải nghĩ đến từ thực hành, bởi vì ở đây là đang nói đến hiểu về những gì đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Like now, if hardness appears or visible object appears, but one is thinking that one should focus on sensations at another time, there's no awareness. Vì chẳng hạn hiện giờ có rất nhiều thứ xuất hiện, như là đặc tính cứng xuất hiện, hay là những suy nghĩ, hay là những cảm thọ, tất cả những thứ đó đều là những pháp có thể được hiểu đúng. Nhưng nếu như ta nghĩ đến việc ở một thời điểm khác, và một số đối tượng mà ta sẽ lựa chọn, chẳng hạn như là một số cảm thọ ở một thời điểm khác, thì khi đó đang không có chánh niệm, vì lúc đó ta đang nghĩ đến một nơi nào khác. So the four foundations are not a menu to follow. Như vậy tứ niệm xứ thì nó không phải là như là một cái bước hướng dẫn thực hành. But there are a description of different realities that may appear in one's daily life. Mà tứ niệm xứ chỉ là lời mô tả về các thực tại khác nhau có thể xuất hiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. And to begin to get rid of the idea of self or someone who practices or can do something or make an effort, there has to be the beginning of understanding what appears right now. Và để được bỏ đi cái ý niệm về ngã, nghĩ rằng người đó phải làm như thế này hoặc làm như thế kia để theo những bước thực hành, thì cần phải có cái hiểu biết về các thực tại hiện giờ đang xuất hiện ở chính nơi đây. Sư cảm ơn bà và cô rất nhiều. Thank you very much. Can I add something about the word practice, please? Tôi cũng xin phép nói thêm đôi lời về từ thực hành. We come across this word in the suttas in different contexts. Chúng ta gặp từ này trong một số những bối cảnh khác nhau trong các bài kinh. And when it's used in the suttas, it refers to the actual arising of understanding. If it's talking about the practice of the Dhamma, it means the actual arising of awareness or understanding. Và ở trong kinh, ở những hoàn cảnh mà nơi đó có đề cập tới sự thực hành pháp, thì ở đó là đang nói tới sự sinh khởi của hiểu biết đúng về pháp. It doesn't refer to the doing of something in order to have awareness or understanding. Ý nghĩa của cụm từ đó không phải là làm một cái gì đó để có hiểu biết. In ordinary language, we use practice to mean trying to do something. Nhưng mà trong cái ngôn ngữ thông thường của chúng ta thì khi ta dùng từ thực hành thì nó lại có ý nghĩa là làm một cái gì đó để đạt tới một cái gì đó. But in the teachings, it has a different meaning. It means the actual rising of the particular skill that is being referred to. Tuy nhiên trong giáo lý của Đức Phật thì khi nói đến hành pháp hay là pháp hành thì khi đó là nói đến sự sinh khởi của các pháp, nó đã được thuần thục, nó là một phẩm chất nhất định. Như vậy thì nói đến thực hành thì liệu có thể là nói đến sự phát triển của những khoảnh khắc hiểu biết đúng về các thực tại hiện giờ hay không? Nó giống nhau hay khác nhau ạ, theo ý sư? Theo sư là cái quan trọng nhất vẫn là mình biết được cái giây phút hiện tại, tức là biết được cái thực tính của các pháp trong cái hiện tại. According to him, the most important is to know the characteristic of the Dhamma that arise now. Vậy thì cái vấn đề mấu chốt ở đây không phải là thực hành theo cái nghĩa là một cái gì đó, mà là ở cái sự tìm hiểu, nghiên cứu và suy xét một cách chân chánh, đúng không ạ? Xin bà trả lời cái câu hỏi của sư về cái vấn đề Parami. Tức là có một số quan điểm cho rằng là cứ hành parami đến khi mà tròn vẹn thì nó sẽ đưa cái làm duyên dẫn đến cái sự giác ngộ, thì theo bà cái quan niệm đó như thế nào? He'd like to hear your comment about parami. Is this moment not parami when there is right understanding little by little? Khoảnh khắc này có phải là ba la mật hay không khi có hiểu biết được vun bồi từng chút một? Sư nghĩ là có. Yes. So any moment with understanding that the point of studying the teachings is just to have more understanding which can eradicate kilesa or ignorance. But it's so very difficult. That's why it needs kusala instead of akusala in a day. Theo giáo lý của Đức Phật thì mục tiêu cuối cùng thì là để phát triển hiểu biết đúng về các thực tại, Tuy nhiên, sự phát triển hiểu biết đúng này vô cùng khó khăn, nên nó cần sự hỗ trợ của các thiện pháp khác trong cuộc sống hàng ngày. All akusala moments cannot be parami. Những khoảnh khắc của bất thiện pháp thì không thể là ba la mật. But the kusala without right understanding cannot be parami. Và ngược lại thì những khoảnh khắc của thiện pháp không đi kèm với hiểu biết cũng sẽ không phải là ba la mật. So panya is the main factors of parami. Vậy thì trong số các yếu tố cấu thành nên các ba la mật thì trí tuệ vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Sư thấy đa phần mọi người khi mà nghĩ về ba la mật thì mọi người làm rất nhiều việc thiện, sau đó thì nguyện về một cái cõi tương lai nào đó mà để cho mình tròn đầy những cái giác ngộ. Thì theo sư ở đây cái nguyện đó nó cũng là một cái tham, mà khi mà người ta không hiểu về cái tất cả các pháp ở trong cái giây phút theo đúng cái thực tính của nó, thì khi mà làm ba la mật như thế thì nó vẫn là một cái, tức là một cái tham. Thì theo bà thì đúng không ạ? Cái cõi mà sư nói tới thì thường mọi người nguyện, tức là khi mọi người nguyện là tôi nguyện cho tất cả những cái phước thiện của tôi ở đây thì nó sẽ đưa đến một cái gì đó trong tương lai đó. Tức là cái câu mà các ba la mật để đưa tới sự giải thoát trong tương lai. Trong tương lai. Vâng. Thì trong đó vẫn có sự mong cầu. So we hear a lot when people make resolution about all the good deeds that have been done up to now be the conditions for liberation in the future. But when he hears that, he feels that there's a lot of expectation and a lot of wanting and attachment in that. What is your comment? It is. Đúng là như vậy. Tức là một người mà phải có sự hiểu biết rõ ràng rồi thì mới là ba la mật, chứ không phải là ba la mật làm tùy tiện, đúng không ạ? So it can become parami only when there's understanding. Right. So doesn't mean that all kusala, someone can do any kusala and it can become parami, right? Without understanding, it's only kusala. Nếu như không có hiểu biết đúng thì nó sẽ chỉ là thiện pháp mà thôi. Cảm ơn bà. Thank you. Can I ask a question? Two questions actually. The first one continue with the topic we discussing. I think when facing some strong impact from outside, if the understanding is not enough to see the truth and to see the truth, the understanding has not been developed enough, then can we sit down or just follow some action to close some sense that can help to better understand. Câu hỏi của con là tiếp nối câu hỏi của sư vừa rồi, là trong một vài trường hợp khi cái hiểu biết của mình nó chưa đầy đủ thì mình có thể quay trở lại một vài cái hành động nào đó để giảm những cái cửa giác quan của mình, ví dụ như việc khi mà mình bị ai đó nói mình hoặc xúc phạm mình thì mình có thể mình giảm các cửa giác quan lại, như là đóng mắt lại chẳng hạn, thì mình sẽ đỡ có nhiều cái ảnh hưởng và đỡ có nhiều mình sẽ có cái tập trung hơn để mình hiểu vào cái sự hiểu biết của mình. As we've been discussing, we can't do anything, only citta and cetasika arises and performs its function. Về câu hỏi của bạn thì tôi nghĩ rằng như chúng ta đã thảo luận thì không có một con người nào có thể làm bất cứ cái gì mà trên thực tế chỉ có các tâm và các tâm sở đảm nhận chức năng của chúng. So after seeing visible object now, they can be contemplating or reflecting with wise attention or unwise attention. Chẳng hạn như bây giờ đang có âm thanh được nghe và sau khi âm thanh được nghe thì có thể có suy nghĩ về những điều được nghe và những suy nghĩ ấy có thể sinh khởi với hiểu biết đúng hoặc không với hiểu biết đúng. When there's the idea of now I'll sit down to try and close off the senses, this is reflecting with unwise attention, with the idea of self that can do something or control the situation. Khi nghĩ rằng thôi bây giờ mình sẽ ngồi xuống và nhắm mắt lại để đóng các cửa giác quan để bớt đi những cái sự tác động của bên ngoài, thì khi đó đang có sự suy xét không chân chánh vì đang có một cái ý niệm về một cái ngã có thể kiểm soát. But when there is understanding and awareness even at the very beginning level, at that moment there is guarding of the senses for that instant. Nhưng ở những khoảnh khắc có hiểu biết đúng về các pháp xuất hiện cùng với chánh niệm sinh khởi với hiểu biết đúng thì ngay khoảnh khắc đó đã có sự thu thúc lục căn. Because at that moment of understanding there is no attachment, no aversion, no ignorance. Bởi vì ở khoảnh khắc có hiểu biết đúng đó thì không có tham, không có sân, không có si. So no matter what kilesa, what defilements arise in a day after seeing, hearing and so on, they are just conditioned dhammas. Vậy thì bất kể là có bao nhiêu loại thực tại sinh khởi, bao nhiêu pháp sinh khởi, có thể là tham, sân hay bất cứ cái gì sinh khởi thì chúng đều chỉ là pháp mà thôi. And the purpose of the teachings is not to try and stop them from arising or to change one's personality. Và giáo lý của Đức Phật thì không phải là được nói ra để chúng ta cố thay đổi cái điều gì đang diễn ra, mà the purpose is to begin to understand the truth of life, to understand what is conditioned already. Mà mục đích của việc nghiên cứu giáo lý đó là hiểu những cái gì diễn ra, biết rằng chúng là những pháp đã được tạo ra do duyên. So visible object is just a reality which is seen now. Chẳng hạn như đối tượng thị giác là chính là thực tại đang được thấy hiện giờ. Attachment to what is seen is just another reality. Và sự dính mắc, thích thú với thực tại đang được kinh nghiệm nó cũng lại là một pháp khác. Aversion, anger, another reality. Sự khó chịu, sự giận dữ cũng lại là một thực tại khác. So instead of thinking about how can I stop it, how can I change it, begin to develop a little understanding at this moment. Vậy thì thay cho cái chạy theo cái suy nghĩ thông thường của chúng ta là làm như thế nào để ngăn những điều đó không diễn ra, thì hãy hiểu chúng một cách đúng đắn. And it's the understanding with detachment, not attachment, that will lead to more understanding in future. Và chỉ có hiểu biết đúng mà cùng với nó chính là sự xả ly hay vô tham hay sự buông bỏ sẽ đưa tới thêm hiểu biết trong tương lai, chứ không phải là sự dính mắc hay mong cầu. Vâng, con xin cảm ơn lời trả lời của cô. Con có một câu hỏi thứ hai liên quan đến hơi học thuyết một chút, đó là câu hỏi thứ hai liên quan tới cái duyên hệ vì giữa sắc và tâm và tâm sở thì khi nào thì theo con được biết thì có khi là tâm tạo duyên sinh khởi sắc và tâm sở, có những trường hợp là sắc lại tạo duyên sinh khởi cho tâm, vậy thì điều này thì nên hiểu như thế nào, và cô có thể nói kỹ hơn về duyên hệ giữa tâm sở và sắc đúng không ạ? Vâng. So I would like to ask the question about conditions between rupa, citta and cetasika. As far as I know, sometimes citta is the condition to create rupa and cetasika, but sometimes rupa is a condition for citta. So can you please explain this for me? Just one reality at a time, please. Chúng ta hãy tìm hiểu chỉ từng một thực tại một thôi. Would you like to understand condition of what now? Bạn muốn tìm hiểu về duyên của thực tại nào? What kind of citta, or what kind of cetasika, or what kind of rupa? Loại tâm nào, hay là loại sắc nào, hay là loại tâm sở nào? Ví dụ như là có một vài loại sắc thì được do tâm tạo ra, có một vài loại sắc do tâm tạo. Có như vậy ạ? Theo con được hiểu là có một vài loại sắc thì do tâm tạo ra. Chị nói luôn, nó là she'd like to know about the rupa citta charupa. Citta charupa. Okay. At this moment, it sound citta charupa. Hiện giờ âm thanh có phải là sắc được tạo duyên bởi tâm hay không? Without citta, can be sound or voice of someone speaking. Nếu như không có không có tâm thì liệu có thể có giọng nói của một ai đó phát ra âm thanh không? The voice is conditioned by citta for sure. Cái âm thanh mà ta vẫn gọi là giọng nói thì nó được tạo duyên bởi tâm. Đấy là một ví dụ. No matter dogs or cats or human being. Dù đó cái âm thanh đó tới từ con chó, con mèo hay con người thì nó cũng đều được tạo bởi tâm. Without citta, can there be barking? Nếu như không có tâm thì liệu có thể chó sủa không? Nhưng mà theo con được hiểu thì sắc thì là những gì tồn tại ở phía bên ngoài á, tức là nó là riêng biệt, còn là những thực tại riêng biệt, còn tâm thì là những thực tại kinh nghiệm những cái sắc đó. Vậy thì làm sao mà tâm lại có thể sinh ra sắc được? So as far as I know, rupa is the reality, is a separate reality, and the citta and cetasika is the reality to experience the rupas. So how can citta can create rupa? I see. What do you mean by energy? Can it be heard? Can it be touched? Can it be seen? Can it be smelled? What is the energy, she said? Em vừa nãy em có dùng từ energy. Em dùng từ năng lượng à? Em có dùng từ năng lượng không? Condition. What rupa is a reality. Oh, reality. Reality. Reality. Reality. That's not experience. Yeah, sorry. Rupa is as far as I know, is a reality that cannot experience. Rupa not to experience. Cannot experience. What is seen? Cái gì được thấy? Rupa. So it can be experienced. Yeah. She said, yeah. She said that it cannot experience. Rupa is the rupa reality. Rupa cannot experience. Rupa is the reality that cannot experience the object. But citta and cetasika is the reality that can experience the object. Yeah, the rupa cannot experience at all. Yes, yes, what she said. You said what she said. Yeah. So, I wonder why we say citta can create rupa. Condition rupa. A condition. Not create. câu hỏi của con là tại sao là mình lại có những cái việc là tâm mà tạo ra sắc ạ? Vì theo con hiểu là sắc là một cái thực tại riêng, còn tâm là thực tại riêng. Tâm con nói tiếng Việt rồi. Vâng. At this moment, after seeing, there are many cheetahs which think of an object, right? À, chẳng hạn như là bây giờ sau cái thấy thì có rất là nhiều tâm khác nhau suy nghĩ về một đối tượng nào đó, đúng không? Yes. And at those moments of thinking, the object of the thinking is a concept, like thinking about the words that one would like to say. À, chẳng hạn như là có những suy nghĩ, đôi khi mà là đối tượng của suy nghĩ thì đó là những khái niệm, chẳng hạn như là bây giờ ta có thể đang nghĩ về những cái lời mà mình sẽ nói ra. Yes. So while the thinking thinks about those words, those concepts, at the same time it conditions rupa. For example, the sound now. There would be no sound uttered if there wasn't citta conditioning that sound. Khi mà ta nghĩ về những cái ngôn từ khác nhau như vậy thì khi đó là hoạt động của tâm, đúng không? Và khi mà nghĩ đến và mong muốn biểu đạt cái ý đó ra thì có những cái âm thanh được phát ra tương ứng với những cái từ mà mình muốn biểu đạt. Vậy thì nếu như không có tâm thì những cái từ đó, hay là nói cách khác là những âm thanh đó không thể có, đúng không? So it's thinking, the cheetahs are thinking about some ideas, and sometimes when we think about ideas we keep quiet. Tâm thì nghĩ về các ý niệm khác nhau, và có khi có những lúc thì ta nghĩ về những điều khác nhau nhưng mà ta lại không nói ra, ta im lặng. And sometimes when they're thinking about ideas, that thinking, those cheetahs condition rupas through the speech door so that the sounds are heard. Nhưng có những lúc chúng ta suy nghĩ một số điều và cái suy nghĩ ấy sẽ tạo duyên cho lời nói được phát ra, và khi đó thì âm thanh sẽ được người khác nghe. And if I could just add that all sound comes about by the clashing together of different rupas. Tôi cũng muốn nói thêm là âm thanh thì nó phát ra nhờ cái sự va chạm của các sắc khác nhau. So whether it's the sound of someone speaking or the sound of the wind in the trees outside, there are rupas impacting or clashing together that create the sound. Vậy thì dù đó là âm thanh được phát ra do lời nói của một người, hay đó là âm thanh trong tự nhiên, chẳng hạn như là gió rồi tạo ra âm thanh ở cái cây, thì tất cả những cái âm thanh đó đều được tạo ra nhờ sự va chạm giữa các sắc. I think, but in the case of speech, the clashing together of the rupas is brought about by a mental impulsion. Trong trường hợp của lời của cái âm thanh được tạo ra do cái do tâm, thì khi đó âm thanh đó, nó cái sự va chạm giữa các sắc khác nhau đó, nó sẽ được tạo ra bởi cái ý niệm trong tâm, cái ý niệm và cái ý định muốn nói trong tâm. So jitta has a role in bringing about the sound of the voice. Và như vậy thì tâm nó có một cái vai trò trong việc tạo ra âm thanh mà sau đó ta gọi là lời nói. But when we see the word condition in the texts or in an explanation about dhammas, we have to understand that there are many, many different ways in which dhammas are conditioned by other dhammas. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc về duyên hệ ở trong giáo lý thì ta biết rằng có rất là nhiều cái phương thức duyên hệ khác nhau để tạo duyên cho các pháp khác nhau sinh khởi. So the conditioning force or the conditioning factor can be direct or less direct. Có một số yếu tố làm duyên thì sẽ làm duyên một cách trực tiếp, và một số khác thì có thể làm duyên một cách bớt trực tiếp hơn hay gián tiếp hơn. It can be prior in time or it can be contemporaneous. It can be prior in time or it can be contemporaneous. Nó có thể sinh khởi, cái yếu tố làm duyên đó có thể sinh khởi trước đó hoặc là gần như đồng thời một lúc với thực tại là sắc được tạo duyên bởi tâm. But certainly we should not equate conditioning with causing. We should not equate conditioning with causing. Nhưng mà chúng ta không nên nhầm lẫn giữa sự những cái gọi là duyên hay yếu tố làm duyên với cả cái từ là tạo ra. In the sense that we normally think of causing. Theo cái nghĩa thông thường mà ta vẫn nghĩ về cái từ tạo ra hay là một ai đấy làm một cái gì đấy. Con muốn hỏi là trong một cái khoảnh khắc tồn tại của sắc, theo con được hiểu thì nó kéo dài của 17 sắc na tâm như vậy, thì cái việc mà mọi người các cô thầy cô vừa giải thích ấy, thì cái sắc mà tạo ra do tâm tạo ra tiếp theo đó thì nó là tạo ra bởi một trong những cái tâm của 17 cái tâm vừa rồi, 17 cái tâm vừa rồi, hay là nó là tạo ra tụ của một cái của cái tâm cuối cùng trong 17 cái tâm đó ạ. Em dùng từ làm duyên bởi thì nó sẽ dễ hơn. Chị dịch luôn cho em nhé, cho nó nhanh. We read that when the rupa is rupa arises, it can be experienced by 17 moments of citta. So her question is that rupa conditioned by one of those cittas? If yes, which one? Not at all, because there are conditions for different rupa to arise. Không phải là như vậy. Có những cái duyên cho những cái loại sắc khác nhau sinh khởi. Let's talk about just the can the body stand up without citta. Chẳng hạn như là các cái thân, những cái sắc trên thân nó có thể làm cho cái thân nó đứng yên nếu như mà không có tâm hay không? Can the eye open or close without citta? Nếu như mắt thì có thể nhắm hoặc là mở mà không có tâm hay không? Citta arises and falls away and rupa arises and falls away. But Buddha taught us about what kind of rupa is conditioned by citta. And citta, which conditions rupa arising together at the same moment when citta arises. Có rất là nhiều các cái loại sắc khác nhau và tâm khác nhau, nhưng mà Đức Phật thì dạy cho chúng ta biết được là có những sắc thì được tạo duyên bởi tâm, và khi mà những sắc do tâm được làm duyên để sinh khởi thì khi đó tâm sẽ sinh khởi cùng một lúc với sắc. For example, breath is conditioned by citta. Without citta, there's no breath. Một ví dụ nữa đó là hơi thở. Hơi thở là một sắc được tạo duyên bởi tâm. Nếu như không có tâm thì sẽ không thể có hơi thở. While one is fast asleep, is there breath? Khi ta ngủ say, khi đó có hơi thở không? Yes. Yes. Because citta conditions breath, no matter who knows or not. Như vậy thì là khi đó vẫn có tâm tạo duyên cho hơi thở sinh khởi, bất kể là người ta có biết về điều ấy hay không. Em có thể ngồi xuống, không phải đứng mãi như vậy. I think there's quite a lot of confusion when I speak to people between arising and appearing or arising and experiencing. Tôi nghĩ rằng có rất là nhiều cái sự lẫn lộn, bối rối khi mà chúng tôi dùng những cái từ như là sinh khởi, xuất hiện hay là kinh nghiệm. For example, as we've discussed, when seeing arises, it experiences visible object. Chẳng hạn như là ta nói khi mà cái thấy sinh khởi thì nó kinh nghiệm đối tượng thị giác. As we've discussed before, there are many other rupas arising and falling away, but they are not experienced, they don't appear. Và rồi ta cũng nói rằng là có rất là nhiều sắc sinh và diệt, nhưng mà chúng không được xuất hiện hay là chúng không được kinh nghiệm. And we've discussed how some rupas commonly appear in a day and many others don't. Và chúng ta cũng có nói về một số loại sắc xuất hiện thường xuyên trong ngày và một số loại sắc khác thì không xuất hiện, không được kinh nghiệm bởi tâm. And it's the same with mental factors. Và cũng tương tự như vậy đối với các tâm sở. For example, we read about how pasa arises with every citta during the day. Nhưng chúng ta cũng biết rằng ở mỗi một khoảnh khắc của tâm thì luôn luôn có tâm sở xúc đồng sinh với tâm. but it doesn't appear. That means it's not experienced, so it's not known. Nhưng cái gọi là tâm sở xúc đó thì nó không xuất hiện, và điều đó có nghĩa là nó không được kinh nghiệm, nó không được nhận biết. So these two words, arising and appearing, or arising and that which is experienced, are different. Như vậy thì cái từ là sinh khởi và xuất hiện có hai cái nghĩa khác nhau, chúng không có cùng một nghĩa, và cái là xuất hiện thì cùng nghĩa với cái được kinh nghiệm. Just because some rupas are conditioned by cittas now doesn't mean they are experienced by rupa, by those cittas. Nếu như ta có thể nói về một số sắc sinh khởi, được tạo duyên để sinh khởi hiện giờ, thì không có nghĩa là những sắc ấy được nhận biết hay được kinh nghiệm bởi tâm. So when you mentioned about the 17 cittas, you actually started to ask about this when we were out yesterday. Khi mà chúng ta nói về 17 sát na tâm, thì bạn cũng đang nói về cái điều mà chúng ta đã thảo luận ngày hôm qua. We know the visible object is experienced by many different cittas in a process. Chúng ta biết rằng là có rất là nhiều tâm khác nhau được kinh nghiệm trong nhiều. We know that many different cittas experience visible object in a process. Chúng ta biết rằng có rất là nhiều tâm khác nhau kinh nghiệm đối tượng thị giác trong một lộ trình. After the Bhavanga cittas, the life continuum cittas, then there is the averting to the visible object, the seeing of the visible object. Sau khi có các tâm hộ kiếp diệt đi, thì khi đó sẽ có ngũ môn hướng tâm, hướng tâm về đối tượng, rồi sau đó có nhãn thức sinh khởi kinh nghiệm đối tượng thị giác đó. A couple more vipaka cittas after the seeing consciousness, which is also vipaka citta. Và sau nhãn thức cái là tâm quả, thì cũng có một vài tâm khác cũng là tâm quả sinh khởi. One more citta, one more citta which is not cause or result. Một cái tâm nữa, tiếp theo là một tâm nữa không phải là nhân và cũng không phải là quả. And then seven cittas which are either kusala or akusala. Và sau tâm mà gọi là tâm duy tác hay là vô ký đó, thì có bảy tâm là hoặc là thiện hoặc là bất thiện. And then there may be two or three more cittas for the life of that visible object. Và sau đó thì có thể có thêm vài tâm, một vài tâm nữa của cái tiếp tục cho đến khi tuổi thọ của sắc đó kết thúc. And then the visible object falls away. Và sau đó thì đối tượng thị giác diệt đi. And after the seeing consciousness, the other cittas in the process, even the Bhavanga cittas before seeing consciousness, they condition breath, as the Jhan said. Và những cái tâm hộ kiếp, tức là những tâm mà không kinh nghiệm gì thuộc thế giới này, thì cũng tạo duyên cho hơi thở sinh khởi, như là Achan đã nói vừa rồi. And other rupas. Cũng như là tạo duyên cho một số tâm khác nữa. But for all those 17 cittas in the process, or all the cittas from the moment of averting to the visible object for the rest of the process, only visible object is experienced. Nhưng mà đối với các tâm khác, tức là những tâm gọi là thuộc lộ trình, hay người ta gọi là tâm lộ, tính từ ngũ môn hướng tâm cho đến tâm cuối cùng của một lộ trình, thì những tâm ấy chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác mà thôi. Even though breath is conditioned by all of the cittas after seeing, it's not experienced. Mặc dù tất cả những tâm sinh khởi sau nhãn thức vẫn tạo duyên cho hơi thở, nhưng những hơi thở ấy không được kinh nghiệm. So it's an example to show that what is conditioned is not the same as that which is experienced. Điều đó chỉ ra rằng cái được kinh nghiệm không phải có nghĩa là cái được tạo duyên, hoặc là cái được được tạo ra do duyên này. Does citta now arise and fall away? Hiện giờ tâm có sinh và diệt không? Does rupa arupa arise and fall away? Hiện giờ có sắc sinh và diệt không? What arises and falls away faster? Cái gì sinh và diệt nhanh hơn? So how can one know how long the rupa lasts? Làm sao chúng ta có thể biết là sắc kéo dài hay là tồn tại trong thời gian bao lâu? without the arising and falling away of citta, it's impossible to know how long a rupa lasts because it falls away slower than citta. Nếu như không có sự sinh diệt của các tâm thì sẽ không thể biết được là tuổi thọ của sắc dài bao lâu, bởi vì là tuổi thọ của sắc thì dài hơn tuổi thọ của tâm. But through his experience, his enlightenment, Buddha said that a rupa lasts for 17 moments of citta. Citta arises and falls away 17 times. A rupa falls away. Nhưng bằng sự giác ngộ của Đức Phật thì Ngài đã dạy cho chúng ta biết rằng trong khi một sắc sinh và diệt thì có 17 tâm sinh và diệt. So no matter that rupa is experienced or not, what rupa arises, it falls away. And it lasts for 17 times of the arising and falling away of cittas. Vậy thì bất kể một sắc có được kinh nghiệm hay không thì một khi nó sinh khởi nó sẽ diệt đi sau khi được với cái thời gian dài tương đương với 17 sát na tâm. Does the citta at the table arise and falls away? Như vậy thì cái sắc ở cái bàn có sinh và diệt hay không? How long does it last? Nó kéo dài bao lâu? Vâng, con nghĩ là sắc của cái bàn thì nó cũng tùy vào cái duyên của nó. Đôi khi là mình đang nhìn cái bàn nhưng mà cái tâm của mình lại có một âm thanh bất chợt tới thì mình lại hướng tâm qua âm thanh đó, thì đó là tất cả là do duyên. So the duration of citta belongs to, it depends on condition or karma or something like that. For example, just gave the answer before, actually. Yeah. Rupa lasts for 17 chittas, 17 times as long as chitta. I mean, for example, the rupa of a table when last depends on condition. Như vừa rồi Achan có nói đó, là bất kể là cái sắc đó nó có được kinh nghiệm hay không thì cái tuổi thọ của sắc nó vẫn luôn luôn là kéo dài thời gian bằng 17 sát na tâm. Còn cái việc có kinh nghiệm được kinh nghiệm bởi một tâm hay không thì cái đó nó không quan trọng, nó không làm thay đổi tuổi thọ của sắc. Sư có câu hỏi ạ? Sư có câu hỏi. Như Achan mới nói là cái sắc, loại sắc mà được suy nghĩ đó là cái bàn, thì sư muốn hỏi là loại sắc đó có do nghiệp tạo hay không, hay là do nghiệp và tâm tạo hay không? So about the rupa that is taken for table, what is it produced by? Uttu, temperature only. Nó chỉ có thể được tạo ra bởi nhiệt độ thôi ạ. Nếu như vậy thì cái loại sắc mà mình nói là đối tượng cho nhận thức là loại sắc do bốn nhân tạo, tức là do nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Như vậy thì những cái đối tượng mà mình nghĩ như Achan nói, nó chỉ là do cái yếu tố bên ngoài, không phải là do nghiệp. Như vậy thì nó có giữa hai loại sắc này như thế nào ạ? Dạ không, không đối tượng thị giác thì là không phải là do bốn yếu tố ạ, mà chỉ nói là các sắc, tức là có bốn nguyên nhân để cho làm duyên cho sắc sinh khởi, chứ không phải là riêng. Nhưng mà ở trong 28 sắc, dạ, thì sắc là thuộc về đối tượng thị giác, gọi là sắc cảnh sắc. Dạ. Thì sắc phải do bốn nhân tạo. Con không nghĩ là như vậy. Cái đó thì là ở trong cuốn, he said that, tức là sư đọc ở trong cuốn. Không, thì cô hỏi thứ Achan thứ cái loại sắc đó do mấy nhân tạo. Tại vì nhóm sắc đó nó nằm trong 8 sắc bất ly, phải không? The rupa that is seen, the visible object, belongs to the group of 8 indivisible rupas. So we learn that there are 4 conditions for rupa to arise, but what is taken to be a table actually, like you said, is conditioned by utu only. So he would like to understand why, in some cases, we say that is it conditioned. There are four conditions for rupa to arise. Not together, just one condition at a time. Tức là chỉ có một duyên ở một thời điểm thôi ạ. Không. Can you say? Can you say more? The rupa is produced by kamma, cannot be produced by citta or utu or ahara. Just one group. Tức là cái nhóm sắc nào mà nó được tạo duyên bởi nghiệp thì ở cái khoảnh khắc đấy nó không phải là sắc được tạo duyên bởi nhiệt độ hay là được tạo duyên bởi tâm. Mà nó chỉ có một cái nhân tố tạo duyên cho nhóm sắc đó ở thời điểm đó. Như vậy thì sư muốn hỏi là trong cái nhóm tám sắc bất ly, sắc bất ly thì gồm có tám sắc, trong đó là có sắc thanh sắc mà mọi người thường gọi là đối tượng thị giác, phải không? Dạ con xin lỗi sư, vì là con nhớ là trong đó cũng có nói đến hai loại sắc, sắc vô chi và ở những sắc của những sinh vật có sự sống, của những chúng sinh có sự sống, thì trong đó cũng có nói là những cái sắc vô chi là những sắc được tạo duyên bởi duy nhất một yếu tố là nhiệt độ, còn chỉ những sắc ở nơi những sinh vật có, những cái chúng sinh có sự sống thì mới có bốn nguyên nhân. Như vậy thì sư muốn hỏi là cái sắc mà nằm trong tám sắc bất ly là sắc cảnh sắc đó, thì nó có phải là đối tượng của tâm nhãn thức hay không? Và loại sắc đó là do mấy nhân tạo? Tức là sắc là đối tượng thị giác, có phải là có phải là đối tượng của tâm nhãn thức, và cái sắc, loại sắc đó là do bao nhiêu yếu tố tạo? So he'd like to know the rupa that is a visible object can be known by citta or not, can be experienced or not, and how many conditions for it to arise? It depends on the four primary rupas, whether that primary rupa is conditioned by kamma. The eight individual rupa must be conditioned by kamma. Một cái đối tượng thị giác thì nó thuộc về một trong những sắc mà được kinh nghiệm thông thường, đúng không ạ? Nhưng mà tùy thuộc vào sắc là đối tượng thị giác đó sinh với cả nhóm tứ đại nào. Nếu như nhóm tứ đại đó được tạo duyên bởi nghiệp thì sắc là đối tượng thị giác đó cũng được tạo duyên bởi nghiệp. Còn nếu như nó không được tạo duyên bởi nghiệp mà tạo duyên bởi một nguyên nhân khác thì cái sắc đó cũng sẽ được tạo duyên bởi cái nguyên nhân khác. Với cái cảnh thinh, sắc cảnh thinh cũng vậy, phải không? So is it similar to sound, right? The same. Different rupa, different conditions. Những sắc khác nhau thì cái duyên cho chúng sinh khởi có sự khác biệt. Kamma cannot produce sound. Nghiệp không thể tạo duyên cho âm thanh ạ. Only citta and utu can produce sound. Chỉ có tâm hoặc là nhiệt độ mới có thể tạo duyên cho âm thanh. In the body, there are many, many kalapas of rupa. Some are conditioned by kamma, and some are conditioned by citta, and some are conditioned by utu, and some are conditioned by rupa, by ahara. Ở trên thân thì có nhiều nhóm tổ hợp sắc khác nhau, và một số tổ hợp sắc thì được tạo duyên bởi nghiệp, một số tổ hợp sắc thì được tạo duyên bởi nhiệt độ, một số bởi tâm và một số bởi dưỡng chất ạ. Dạ, như vậy thì cái sắc mà gọi là sắc âm thanh thì có loại sắc do tâm và thời tiết tạo. Như vậy thì loại sắc đó được tính mà mình cho đó là cái âm thanh lời nói. Còn nếu mà cái loại sắc mà chỉ chẳng hạn như là một cục đá nó chạm vào nhau thì loại sắc đó chỉ do thời tiết tạo thôi, phải không? So the rupa like the sound that occurs outside of the body, not like the voice of the person, is it only created or is it only conditioned by utu? Đúng rồi ạ. Yes, xin cảm ơn. All groups of rupas outside the body only conditioned by utu. Tất cả những cái nhóm sắc nào mà ở bên ngoài cơ thể mà người ta gọi là vật vô chi thì đều chỉ được tạo duyên bởi nhiệt độ thôi ạ. Thì cái sắc mà gọi là vô tri ở bên ngoài thì cái đó a cha cũng cho đó là ủng. Nó cũng thuộc về trong cái nhóm sắc ủng. So the rupa outside of the body it can be also considered a khanda. Right? Any reality which is conditioned to arise and fall away. Bất cứ thực tại nào được tạo duyên, được sinh và diệt thì nó đều là uẩn ạ. Yes. Thank you. And each one which arises and falls away is a khanda. Mỗi một thực tại sinh và diệt thì là một uẩn. Có ai có câu hỏi gì khác cho Cường ở bên này vậy? Thưa cha, là trả lời câu hỏi hôm nãy của A Chan là sắc nơi cái bàn á, thì thật là khó hình dung được là sắc nơi cái bàn lại diệt. Because you talk about the rupa in the table, so is it really difficult to really understand what is the rupa in the table? Can the rupa at the table experience? Sắc ở cái mà ta gọi là bàn có thể được kinh nghiệm không ạ? That's the meaning of rupa. Whatever arises and cannot experience anything is rupa. Nghĩa của sắc có nghĩa là bất cứ cái gì không kinh nghiệm, bất cứ cái thực tại nào không kinh nghiệm gì cả thì là sắc. Sắc nơi cái bàn nếu mà được nếu mà có sự hướng tâm đến để nhìn thì có thể được kinh nghiệm, hoặc là có thể có cái sự xúc chạm thì cũng có thể được kinh nghiệm. Không, như bản thân ý là A Chan nói là cái sắc ở nơi cái bàn thì cái sắc đấy nó không kinh nghiệm gì cả, thì cái bàn nó không tự biết gì cả. Thì ok. Vậy. Ok. Nào. Đúng. Ok. Thì đúng là cái sắc ở cái nơi cái bàn thì nó không kinh nghiệm gì cả. Nhưng mà tức là nói là nó diệt, mà cụ thể đây là nó diệt trong khoảng thời gian tương đương với 17 sát na tâm thì cái điều đó rất là khó hình dung. It's very difficult to imagine that the rupa in the table arises and falls away in 17 moments of citta. Who can understand one moment of citta? Có ai có thể hiểu được một khoảnh khắc hay là một sát na tâm không? And who can understand 7 moments of citta? Có ai có thể hiểu được 7 sát na tâm không? But there can be the understanding how each reality arises. Nhưng mà có thể có hiểu biết về mỗi thực tại sinh như thế nào. For example, what we take for table must be many many rupas, not only one. Cái mà ta coi là cái bàn thì tất nhiên nó không chỉ có một sắc mà phải có rất nhiều sắc ở đó. How a rupa lasts, how long does it last? Arupa, only arupa at the table. How long does it last? Một, nói về một cái sắc ở cái mà ta gọi là bàn này thì nó kéo dài trong thời gian bao lâu? Nó tồn tại trong thời gian bao lâu? Theo như được nghe thì là tương đương với 17 sát na tâm. From what I've heard, it lasts as long as 17 moments of citta. Yes, not more nor less. Không hơn và không kém. Luôn luôn là 17. Nhưng mà nếu mà tâm thì còn có thể hình dung được là sự sinh diệt của nó. Ví dụ như là sau cái thấy thì sẽ đến cái nghe. Nhưng mà tức là qua đó thì cũng có thể hình dung được sự sinh diệt của tâm. Nhưng mà cái sự sinh diệt của sắc thì dường như là khó hình dung hơn. Like for example, when we talk about seeing arises after hearing, it can give us some idea about how citta arises and fall away. But is it very difficult in the case of the table and the rupa taken to be the table? In order to understand, rupa is not a table at all. Để có thể hiểu thì phải biết rằng là sắc thì không phải là cái bàn. And when you talk about 17 moments of citta, it means that when that rupa has fallen away, there cannot be any condition for citta to experience it anymore. Và khi mà ta nói đến sự tồn tại của sắc trong 17 sát na tâm thì điều đó có nghĩa là sau 17 sát na đó thì sẽ không còn bất cứ duyên nào để cho bất cứ tâm nào kinh nghiệm sắc đó nữa. That's the way to understand 17 moments. Khi đó là cái cách để có thể hiểu được về 17 sát na tâm, sự tồn tại của sắc trong thời gian đó. So even rupa which is not experienced by citta also last for only 17 moments. Kể cả những sắc không được kinh nghiệm bởi tâm thì nó cũng chỉ tồn tại trong 17 sát na. The same to sound and whisper object, taste, smell, and heart as a softness. Điều đấy là chung với tất cả các sắc như là âm thanh, đối tượng thị giác, hay là cứng, mềm, vân vân. Does anyone know that what is seen now lasts 17 moments? Có ai biết được là cái đang thấy hiện giờ chỉ kéo dài 17 sát na tâm không? Does anyone know that the sound lasts 17 moments of citta? Có ai biết được là âm thanh kéo dài 17 sát na tâm không? Even at moment of seeing, even whisper object has fallen away, it does not appear. Ở khoảnh khắc của cái thấy, mặc dù là đối tượng thị giác đã diệt đi rồi, nhưng mà điều đấy hoàn toàn không được nhận biết. Because of the succession of rupa and citta keeps on going. Sở dĩ như vậy là bởi vì sự sinh và diệt của các tâm và sắc tiếp tục nối tiếp nhau. So all the truth is hidden by the arising and falling away in succession of conditions. Và chính vì vậy sự thực bị che lấp bởi sự sinh diệt tiếp nối của các thực tại. And in the text it talks about the appearance of continuity. Trong kinh điển thì có nói đến sự xuất hiện của các cái sự tương tục. Dhammas appear to be continuous. The world appears to us as continuous things. Thế gian thì xuất hiện với chúng ta như là những thứ tồn tại một cách thực sự liên tục. And it explains that it's the function of understanding to dispel this appearance. Và trong kinh điển cũng nói rằng chức năng của trí tuệ là phá tan cái sự hiểu sai đó. So until understanding is developed, there the world will appear to be continuous. Vậy thì cho đến khi hiểu biết đã được phát triển thì thế giới sẽ vẫn dụ dường như liên tục, không có sự gián đoạn. Because there's been no experience of momentariness of rise and fall. Bởi vì chưa từng có cái khoảnh khắc xuyên thấu được sự sinh diệt của các thực tại. And even though we've heard about momentariness of jitas, jetasikas and rupas, it's never been experienced. Mặc dù chúng ta đã nghe về sự sinh diệt của các thực tại, nhưng mà sự sinh diệt đó chưa thực sự được kinh nghiệm trực tiếp. Now it can be known that only hardness is directly experienced. Is that right? Bây giờ thì chúng ta có thể biết rằng cái được kinh nghiệm qua sự xúc chạm thì chỉ là đặc tính cứng, đúng không? At the moment of touching, no table. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì không có bàn mà chỉ là đặc tính cứng. Just hardness, and then afterwards thinking about table. Và sau đó thì có suy nghĩ về cái bàn. So by beginning to understand those dharmas that appear, those dharmas that are experienced, such as hardness, this is the way that gradually one knows that this is all there is in the world. Bằng cái việc biết về những thực tại xuất hiện, chẳng hạn như là ở khoảnh khắc của sự xúc chạm, thì toàn bộ thế giới khi đó chỉ là cái cứng mà thôi, thì khi đó sẽ là cái hiểu biết dần về bản chất thực sự. So one realizes that when there's thinking about the table over there, when nothing is touched, that actually it's just thinking about an idea. Và ta biết rằng khi nói đến một cái bàn mà không hề có sự xúc chạm trước đó thì khi đó nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ mà thôi. But actually one can tell that actually only visible object is seen, and if one went over and touched that one, only hardness would be experienced through the body sense. Nhưng thực chất thì cái mà được gọi là bàn thì trước đó có thể là được thấy, là đối tượng thị giác được thấy, hay khi ta chạm vào nó thì đó là đặc tính cứng được thấy, và sau đó thì ta gọi nó là cái bàn. So by beginning to understand the realities that are experienced now, one has more confidence that the other realities, the other realities which are not known, such as the rupas in the forest, are just like the rupas that are experienced here. Khi mà ta hiểu hơn về các thực tại được trực tiếp được kinh nghiệm hiện giờ thì sẽ giúp cho chúng ta có niềm tin rằng những thực tại mặc dù chúng ta không kinh nghiệm nó như là những gì đang diễn ra ở trong rừng, nó cũng diễn ra hệt như vậy, nó có cùng bản chất như vậy. One thinks about the forest of trees, but it's just thinking at this moment. Ta có thể nghĩ đến một rừng cây, nhưng mà ở khoảnh khắc này đó chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Or one dreams about the waterfall, but it's just dreaming. Hay là khi mơ về một ngọn thác chẳng hạn, thì cái ngọn thác đó chỉ tồn tại trong giấc mơ. If one were there, it's just like now, just moments of seeing visible object, hearing of sound, touching of hardness. Và kể cả khi ta có ở trước mặt một cái ngọn thác thực sự thì cũng vẫn như vậy, về bản chất vẫn chỉ là từng khoảnh khắc của sự xúc chạm, rồi từng khoảnh khắc của cái thấy đối tượng thị giác, và tiếp theo là sự suy nghĩ. Thưa sư, hỏi thêm một ý này nữa, nó có liên quan tới nãy giờ đang bàn. Thưa sư, muốn hỏi là cái trong 28 sắc thì 4 sắc tứ đại, thì sư được biết bốn sắc đó là do bốn nhân tạo, nghiệp tâm, thời tiết, vật thực. Vậy thì sư muốn hỏi Achan là còn có loại tứ đại nào mà chỉ là do thời tiết tạo thôi không? Among the 28 rupas, we know that the four primary rupas have four conditions for its arising, for the arisings. And so his question is there any kind of four primary rupas that only have condition for their arising as utu only? Yes. Vâng ạ. Like this. Tức là những vật chất vô tri ạ. Chẳng hạn như đây ạ. Side the body. Tất cả những cái vật chất vô tri nằm bên ngoài thân ạ. Since realities are very subtle, so it's not easy to understand. That's why the Buddha taught about citta in details. Each citta arises by how many conditions, not only one condition, in order to begin to see the anattaness and the impermanency of any reality which is conditioned to arise. So fast. Vì các pháp là vô cùng phức hợp và vi tế, nên là Đức Phật đã dạy rất chi tiết về các pháp, chẳng hạn như là về tâm, tính chất của nó như thế nào, và có rất nhiều duyên chi phối sự sinh khởi của tâm. Và tất cả những cái điều đấy để giúp chúng ta thấy được tính chất vô ngã của các thực tại. Có ai hỏi bên này? Hằng à? Em có mic chưa? Cho em hỏi một câu. Yêu đi tiên bạn kia. Thưa Achan, là con có hoài nghi về việc đắc thánh ở các tầng cao của con người ở thời đại này. Cho dù có tin đồn ở đâu đó, có vị này hay vị kia chứng đạt được giác ngộ, thậm chí là ở tầng cao nhất là quả vị A-la-hán. Như chúng ta có thể thấy từ kinh điển là ở thời Đức Phật, có rất nhiều người đã chứng đắc các tầng thánh khác nhau sau khi nghe giáo lý. Còn thời nay, theo con hiểu, thì dường như quá khó khăn để có thể đạt được điều đó, nhất là đối với quả vị A-la-hán. Con có đọc một cuốn sách do Ngài Đại Đức K. Sri Dharmananda viết, trong đó có nhắc đến 5 điều hoại diệt cho đến cuối thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Trong đó có một điều nói đến sự hoại diệt của quả vị A-la-hán sau 1.000 năm. Tức là 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Những gì bà đang truyền đạt cho chúng con tin là những gì Đức Phật đã dạy là chánh pháp thực sự. Nhưng điều này dường như quá khó khăn cho con người ở thời đại nay có thể lĩnh hội, do tích lũy, theo con hiểu là do tích lũy quá nhiều phiền não so với con người ở thời Đức Phật. Con băn khoăn rằng liệu cách tiếp cận đi thẳng vào chân đế ngay từ đầu, nghĩa là cần phải có sự hiểu biết đúng về mặt lý thuyết rằng không có cái ngã nào, hay còn nói là vô ngã, có phù hợp với tâm thức đầy phiền não của con người thời hiện đại. Câu hỏi của con là, ngoài cách đi thẳng vào chân đế thì có cái gọi là phương tiện nào khác như những gì mọi người thường vẫn làm, như hành thiền, bố thí để phát triển chánh niệm, định tâm mà không có hiểu biết về vô ngã, đến một mức nào đó sẽ là làm phát sinh trí tuệ, hay nói cách khác là có duyên nào khác cho trí tuệ sinh khởi ngoài việc cần phải hiểu biết lý thuyết về các thực tại ngay từ giai đoạn đầu của phát triển tâm trí. Như chúng ta có thể thấy là ngày nay có rất nhiều những phương pháp, phương tiện do các vị thầy chế ra cho rằng sẽ điều này sẽ giúp hay làm duyên cho việc phát triển hiểu biết ở giai đoạn sau. Con xin có được sự chia sẻ của bà. I have doubt about the enlightenment at high level of people nowadays, although here and there there is a hearsay about someone has got enlightened even to the arahatship. As we know from the scripture that at the Buddha's time, many people got enlightened after listening to the Buddha's teaching. Why, to my understanding, it seems to be very difficult for people nowadays to reach any level of enlightenment, if not impossible, to the arahatship. I have read in a book by Venerable Dr. Kaisri Dhammananda, which mentioned the five disappearances by the end of the Buddha's asana, one of which is the disappearance of arhanship after 1,000 years. What you are trying to convey to my belief is what Buddha taught, the true Dhamma. But this seems to be too hard for people nowadays to perceive or to understand. They have been accumulating far more killers compared to the people at the Buddha's time. My wondering is that if the teaching that goes straight to the Paramattha Dhamma right from the beginning, meaning the necessity of having the right understanding in theory, that there is non-self right from the beginning, is suitable for the mind that is full of defilement like people in modern life. My question is, apart from going straight to the Paramattha Dhamma, is there any other way, like what people usually do, for example, practice meditation, dana, in order to develop calm or awareness without understanding about the anattaness to the level which give rise to the arising of wisdom, or in other words, any other condition for wisdom to arise apart from theory, understanding of reality right from the beginning of mental development, as we can see nowadays, many methods or means created by Dhamma or meditation teachers who think it will help condition the development of insight at later stage. What do you comment on this? What enlightened? At the highest level, enlightened means no more killers. What is the reality of enlightenment? To my understanding, enlightenment means no more killers, no more defilement. Thực tại của giác ngộ là gì? It is the reality is citta and cetasika. What citta and cetasika can become enlightened? Câu trả lời là understanding. So it's the understanding only which enlightened. Yes. Câu trả lời là chỉ có các tâm và các tâm sở, và Achan trả lời là loại tâm và loại tâm sở nào, và câu trả lời là đó là tâm sở trí tuệ. Vậy thì Achan kết luận rằng chỉ có duy nhất trí tuệ mới có thể giác ngộ. Yes. Is great understanding I or someone? Và trí tuệ thì là có phải là tôi hay là một người nào đó không? No. Before becoming enlightened, there must be detachment from clinging with ignorance to anything which appears. Trước khi có thể đạt tới mức độ giác ngộ thì phải có sự xả ly với tất cả những gì xuất hiện. Without the gradual development of understanding from hearing, there can never be enlightenment at all. Nếu như không có sự phát triển trí tuệ một cách từ từ, bắt đầu từ việc nghe và suy xét về những gì được nghe, về các pháp xuất hiện, thì sẽ không thể nào có sự giác ngộ về sau. Even the previous lives of Bodhisattva, this one, he had developed lots of parami in order to become enlightened by himself. Và đối với Đức Phật thì trong khi còn là một vị Đại Bồ Tát, Ngài đã tích lũy rất nhiều ba la mật để có thể có đủ năng lực để tự mình giác ngộ, trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Whatever appears now is so real, but who can understand it as not self? Tất cả những gì đang xuất hiện hiện giờ đều rất thực, nhưng ai là người hiểu được những gì xuất hiện đó là vô ngã? Those who are not Sammasambuddho must study. Những người không phải là Đức Phật chánh giác thì phải nghiên cứu, phải tìm hiểu giáo lý, phải học. Yeah, study the word of the Buddha, only him, not the others. Và để có thể giác ngộ thì chỉ có thể nghiên cứu giáo lý của Đức Phật chứ không phải là giáo lý của những người khác. As we often say, Buddhang saranang kacchami, Dhammang saranang kacchami, and Sanghang saranang kacchami. Như chúng ta vẫn thường tụng, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. What does it mean? Điều đó có nghĩa là gì? That means you have to refuse to your own understanding. To take the Buddha as the refuge for the understanding, right? Điều đó có nghĩa là lấy Đức Phật làm nơi nương tựa để phát triển hiểu biết, đúng không? Not for asking for fortune. Chứ không thể đòi một cái ân huệ, không thể có xin được cái ân huệ. Right. And pleasantness or pleasant things, or not for chanting without understanding at all. Không phải chỉ là để tụng kinh mà không có hiểu biết. Yes. So when one uses the term Buddhang saranang kacchami, what does one mean? Vậy khi ta nói là con xin quy y Phật thì điều đó có nghĩa là gì? It means that refuse on the right understanding for the compassion. Karuna, for all the good qualities. If there is no understanding of his teaching, can we have him as refuge? Nếu như không có hiểu biết về giáo lý của Đức Phật thì liệu ta có thể thực sự quy Phật không? No. At this moment, when there are some understanding about realities right now, at that moment, one takes Buddha for the refuge. Ở những khoảnh khắc này, nếu như có một vài hiểu biết đúng về những gì Ngài đã dạy, thì khi đó ta đang quy y Ngài. Otherwise, how can there be the understanding of realities as not self? Nếu không thì làm sao có thể có hiểu biết về các thực tại là vô ngã? And the teaching is not for chanting, but for studying and understanding. Và giáo lý thì không phải chỉ để tụng đọc, mà phải để nghiên cứu và tìm hiểu và suy xét. Otherwise, it's only parroting. Nếu không thì sẽ chỉ là nhắc lại như một con vẹt mà thôi. In the old days, after hearing the teachings, people who have heard about the teachings consider a lot. Ở thời của Đức Phật hay ngày xưa thì khi người ta được nghe giáo lý của Đức Phật, người ta suy xét rất nhiều về những gì được nghe. And today, just begin to see or understand that seeing is conditioned and no one can do anything. No one can stop its arising at all or its falling. Can there be other moment besides in this room that there is some moment of thinking over it again and again? Và bây giờ khi ta được nghe rằng cái thấy chỉ là một thực tại sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác, và rằng không có một ai ở đó cả, thì liệu có thể có suy nghĩ chỉ riêng về thực tại đó, chỉ riêng về tính chất đó mà thôi, hay là suy nghĩ về những thứ khác ở xung quanh? Or even right now, just in this room, is there any awareness of seeing as it is yet? Ngay trong căn phòng này hiện giờ, liệu có một chút chánh niệm về thực tại là cái thấy như nó là hay không? And there must be the explanation why there's no awareness right now yet. Và cần phải có một lời giải thích tại sao hiện giờ không có chánh niệm thực sự về nó. Because not enough understanding of it. Và câu trả lời là vì không có đủ hiểu biết về nó. All realities now are anatta. tất cả các pháp hiện giờ đều là vô ngã. No one can force or condition or make anything to arise at all. Không ai có thể cố tạo ra một thực tại nào đó sinh khởi theo ý chí của mình. Even right awareness or direct understanding of seeing right now is not conditioned yet. Chánh niệm trực tiếp và hiểu biết trực tiếp hiện giờ không có duyên để sinh khởi. Because not enough understanding yet. Và lý do là không đủ hiểu biết. No matter how much one would like to try so hard, it's impossible to understand it. Dù ta có cố nhiều đến đâu chăng nữa thì cũng không thể nào hiểu được nó. But when right understanding develops on and on, little by little, gradually. Nhưng hiểu biết nếu như được phát triển một cách dần dần từ từ. There would be more understanding, and when awareness arises, right awareness, by then, no doubt about it. Và khi nó phát triển dần dần như vậy để đủ đến mức làm duyên cho chánh niệm trực tiếp sinh khởi thì khi đó sẽ không còn hoài nghi về điều đó nữa. When right understanding is not enough, the self can condition moment of wanting to try so hard to know or understanding it. Khi hiểu biết chưa đủ thì ý niệm về ngã rất sâu dày sẽ tạo duyên cho sự mong cầu hay là mong muốn cố tìm một cách nào đó để kinh nghiệm điều ấy. And that is not right condition for right awareness to arise. Và cái sự mong cầu hay tham ái đấy không phải là duyên để cho chánh niệm thực sự sinh khởi. That's why the Buddha pointed out that there are two kinds of develop satmaka of the path. Chính vì vậy Đức Phật đã nói rằng có hai con đường. The wrong eightfold path and the right eightfold path. Con đường bát chánh đạo và con đường phi đạo. Otherwise, nothing can condition right understanding for those who think that they are following the right path. Nếu Đức Phật không chỉ ra điều đó thì sẽ không có đủ duyên để cho những người đi theo nghĩ rằng mình đi theo con đường chánh đạo. That's why there should be the studying of the teaching just one word at a time. Và chính vì lẽ này mà cần phải nghiên cứu giáo lý từng từ một. Even rupa. Chẳng hạn như là về sắc. Some rupas are conditioned by karma and some are conditioned by citta and some are conditioned by uttu and some are conditioned by ahara. Một số sắc thì được tạo duyên bởi nghiệp, một số sắc thì được tạo duyên bởi tâm, một số bởi vật thực và một số bởi nhiệt độ. Without understanding of rupa as rupa, there is the idea of my body. Nếu như không có cái hiểu rằng sắc chỉ là sắc thì sẽ có ý niệm thân tôi. Or different things. Hay là những thứ khác nhau. So when is there any other rupa that one would like to talk about? Có những loại sắc nào mà các bạn muốn nói bàn luận về không? Altogether there are 28 types of rupa. Should we talk about the rupa conditioned by karma? Có tổng cộng 28 sắc khác nhau. Các bạn có muốn nghe về những sắc được tạo duyên bởi nghiệp không? How many types of rupa conditioned by karma? Có bao nhiêu loại sắc được tạo duyên bởi nghiệp? Would Kunina like to explain or talk about this? Excuse me. Can I ask one more question? Achan, would you please tell me about the difference between the mental process of an enlightened person and an ordinary person? What do you mean by enlightened one and the ordinary one? The ordinary one means the. Vừa rồi bạn Hằng có đặt câu hỏi là xin Achan giải thích về sự khác biệt về lộ trình tâm giữa một bậc giác ngộ và những người là phàm phu. Thì Achan hỏi rằng cái khi bạn nói đến bậc giác ngộ thì ý bạn nói đến người đấy là như thế nào? It means that the enlightened one means that the one who has eradicated a certain type of kilesa. Panya, you mean? Yes. No one. Yes, no one. So there are many degrees of panya. Yes. Câu trả lời của Hằng là người giác ngộ là người đã tận diệt một số lượng phiền não nhất định, và Achan nói rằng không phải là một người mà là một mức độ trí tuệ đã tận diệt những phiền não tương ứng, có đúng không? Yes. Bởi vì có những mức độ giác ngộ khác nhau tương ứng với những mức độ tuệ giác khác nhau. Yes. Panya at level of hearing, considering and direct awareness, and panya of putujana, kalayana putujana, and panya of sotapanna, and other levels higher. Có những mức độ trí tuệ ở những khoảnh khắc nghe và suy xét về những gì được nghe một cách đúng đắn. Có mức độ trí tuệ ở bậc phàm phu nhưng đã kinh nghiệm trực tiếp về thực tại cùng với hiểu biết đúng. Và có mức độ trí tuệ của bậc dự lưu, rồi bậc thánh nhất lai, bất lai hay A-la-hán. When the realities do not appear as no self, it's not that level of panya which can discern the true nature of realities right now. Khi mà thực tại xuất hiện không được hiểu là vô ngã thì điều đó chứng tỏ rằng vẫn chưa có mức độ trí tuệ có đủ khả năng xuyên thấu bản chất thực của pháp trong khoảnh khắc hiện giờ. Until there's more and more detachment from clinging with ignorance to anything which appears now. Cho đến khi có thêm sự xả ly và buông bỏ với những gì xuất hiện hiện giờ. Panya develops on and on until the moment of realities appear to panya and direct awareness as they are, as no self at all. Và mặc dù mức độ trí tuệ có thể còn yếu ớt, nhưng mà nó nếu được tiếp tục phát triển sẽ đến lúc hiểu được trực tiếp thực tại như nó là. And this is only the first vipassana yana, nama rupa paricheda yana. Và ở cái mức độ đầu tiên của tầng tuệ minh sát, tức là phân biệt được sự khác biệt giữa đặc tính của danh và đặc tính của sắc. Not enlightenment, the four noble truths yet. Khi đó vẫn chưa được gọi là sự giác ngộ tứ diệu đế. And what about panya now? Thế mức độ hiểu biết hiện giờ thì sao? As there's no hearing about the rupas and the namas, can there be moment of detachment from taking for self? Nếu như chúng ta không được nghe về danh và sắc, thì liệu có thể có sự xả ly không cho những gì được kinh nghiệm hay là những gì đang kinh nghiệm là ta hay là một cái gì đó hay không? So, don't wish for the higher panya, just forget it. Vậy thì đừng vội nghĩ đến mức độ trí tuệ cao hơn, hãy tạm quên điều đó đi. And develop more understanding of whatever appears from hearing and considering. Và hãy phát triển hiểu biết về những gì xuất hiện từ việc nghe và suy xét. Until the intellectual understanding becomes satyayana. Cho đến khi hiểu biết ở mức độ lý thuyết đã trở nên vô cùng kiên cố, gọi là satyayana. Which can be conditions for direct awareness with understanding of whatever appears now. Và khi đó nó sẽ là duyên để cho chánh niệm cùng với hiểu biết sinh khởi trực tiếp kinh nghiệm và hiểu thực tại hiện giờ. So there must be the precise understanding between the intellectual understanding and the direct understanding, which is satipatthana. Cần phải có một hiểu biết rõ ràng về sự khác biệt giữa hiểu biết ở mức độ lý thuyết và hiểu biết trực tiếp cái mà sinh khởi ở cái ta gọi là satipatthana hay tứ niệm xứ. Otherwise, there's no development of right understanding. Nếu không thì sẽ không có sự phát triển của hiểu biết đúng. To condition vipassana yana. Và sẽ không có đủ duyên để tạo duyên cho tuệ minh sát sinh khởi. So, just on the question of difference in mental process, which was what you asked about. Tôi muốn nói thêm một chút về câu hỏi của bạn về sự khác biệt trong lộ trình tâm giữa bậc phàm phu và bậc giác ngộ. If we take the sotapanna and the ordinary person. Bây giờ hãy lấy trường hợp giữa bậc thánh dự lưu và những người phàm phu. The seeing process is the same. Cái lộ trình của nhãn môn sẽ hệt như nhau. And the thinking process is the same. và cái lộ trình của ý môn cũng như nhau. The Sotapanna has eradicated certain defilements such as wrong view. Và trong số những phiền não mà vị Thánh Dự Lưu đã tận diệt thì có tà kiến về ngã. So he or she no longer has any misperception about the world. Vậy thì đối với cả vị ấy sẽ không bao giờ có những khoảnh khắc hiểu sai về bản chất của thế giới. But in terms of processes, they are the same. Nhưng mà nói về góc độ lộ trình thì nó như thế nào? Magical change at just because Nibbana has been experienced by the Sotapanna. Cái lộ trình tâm nó diễn ra như thế nào thì nó vẫn hệt như cũ, không phải là việc trở thành một vị thánh dự lưu khiến cho lộ trình ấy thay đổi. Because the process of jitters goes according to the law of the way things are. Bởi vì những cái lộ trình nó diễn ra là theo một cái quy luật tự nhiên. Okay. One more question for Jonathan. A Sotapanna is the one who has eradicated sakyadhiti, as I understand. But meaning there is no more illusion about self. But why he's still self-conceited? Mana, you mean? Conceit. Conceit. Why he still conceited? Câu hỏi của Hằng là một vị thánh dự lưu đã tận diệt được tà kiến về ngã, nhưng vậy tại sao vị ấy vẫn có ngã mạn? Because conceit is not wrong understanding. Bởi vì ngã mạn là một thực tại khác với tà kiến về ngã. And Asotapanna's experience with world object, but there is no clinging with the idea of self anymore. Và một vị thánh dự lưu vẫn kinh nghiệm đối tượng thị giác, nhưng mà không còn có cái tà kiến về đối tượng thị giác đó nữa. Conceit and wrong view never arise together. They are different mental factors. They both arise with attachment, but they don't arise together. So just because wrong view has been eradicated doesn't mean that conceit cannot arise. They can still be comparing. Và tà kiến về ngã với ngã mạn là hai loại thực tại khác nhau. Chúng cùng sinh khởi với tham, nhưng chúng không sinh khởi cùng một lúc, chúng không thể sinh khởi đồng thời. Cho nên mặc dù tà kiến về ngã có thể được tận diệt, nhưng mà vẫn có duyên để cho ngã mạn sinh khởi cùng với tâm tham. Without the teachings of the Buddha, can anyone know who's Sotapanna or Arahata or not at all? Nếu như không có những cái lời dạy trong giáo lý của Đức Phật thì sẽ không ai có cách nào có thể biết được người nào là thánh dự lưu và người nào là bậc A-la-hán, có đúng không? Anyone who followed the wrong path cannot become Sotapanna. Bất kỳ ai đi theo con đường phi đạo sẽ không thể trở thành bậc thánh dự lưu. No development of understanding of whatever appears, so there must be wrong understanding. Nếu như không có sự phát triển hiểu biết đúng về những gì xuất hiện thì thay vào đó phải là tà kiến. Wrong practice, wrong path. Và cùng với nó sẽ là sự thực hành sai và con đường phi đạo. Thank you. We talked about rupa conditioned by karma. From the first moment of life, karma produces groups of rupa, three groups of rupa. Chúng ta nói về sắc được tạo duyên bởi nghiệp. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống thì nghiệp đã tạo duyên cho sự sinh khởi của ba nhóm sắc khác nhau. There's the group of rupa with body sense, with sex, femininity or masculinity, and of high base. Ba nhóm đầu tiên này bao gồm thứ nhất là nhóm sắc của thân căn, với thứ hai là sắc giới tính nam hay nữ, và sắc thứ ba là tâm cơ hay là ý căn. And throughout life, the senses of eye sense, ear sense, and the other senses are produced by karma. Và trong vòng của cuộc đời mỗi người thì sau đó sẽ có nghiệp tạo duyên cho các sắc như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn. Even at this moment, there is eye sense because there is seeing, and eye sense is a rupa produced by karma. Ở khoảnh khắc này sở dĩ có cái thấy đó là nhờ có sự có mặt của nhãn căn, và nhãn căn là một sắc được tạo duyên bởi nghiệp. But we forget that it is a rupa produced by karma because we think all the time my eye sense, my ear sense. Nhưng mà chúng ta thường quên rằng đó là một sắc được tạo duyên bởi nghiệp, và luôn luôn có cái ý nghĩ đây là mắt của tôi, đây là tai của tôi. That is why it is very useful to know the conditions for the different rupas. Chính vì vậy việc biết được những duyên tạo sự sinh khởi của các loại sắc khác nhau là vô cùng hữu ích. All the time Ajahn helps us to realize that intellectual understanding is not enough. Và Ajahn rất thường nhắc nhở chúng ta rằng hiểu biết ở mức độ lý thuyết thì không đủ. So it's good to remember that when there is seeing, it is conditioned by eye sense and visible object, which is an other rupa. Và rất là hữu ích để nhớ rằng ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái thấy được tạo duyên bởi nhãn căn cùng với đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác cũng là một sắc khác. There is also hearing time and again, and it is conditioned by the rupas of ear sense and sound. Và cũng có rất là nhiều khoảnh khắc của cái nghe sinh khởi, khoảnh khắc của cái nghe được tạo duyên bởi nhĩ căn hay là tai cùng với âm thanh. But we keep on forgetting this. Nhưng mà chúng ta quên điều này suốt khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. That is why we should study and hear again about these realities. Chính vì vậy chúng ta cần phải nghiên cứu và được nghe đi nghe lại rất nhiều về các thực tại này. So that the truth of this moment can be known and understood. Để cho cái bản chất sự thật của khoảnh khắc này được hiểu và được kinh nghiệm trực tiếp. Sorry, may I have one more question pertaining to Sutapanna? Yes. Con có một câu hỏi nữa là trong kinh điển nói về bà Visakha đắc thánh tu đà hoàn năm 7 tuổi và lấy chồng năm 16 tuổi và sinh rất nhiều con. Vậy nghĩa là vậy nghĩa là bà vẫn còn đời sống vợ chồng sau khi đắc tầng thánh thứ nhất. Theo con hiểu thì một tầng thánh tu đà hoàn đã diệt trừ được thân kiến. Do duyên, con muốn hỏi là do duyên gì khiến một người đã diệt được thân kiến, Sakyaditi, nghĩa là không còn ảo tưởng về ngã, vẫn còn tham ái ở mức thúc đẩy hành vi tình dục. In the scripture, we know about a woman named Visakha who attained Sotapanna at the age of 7 and got married at the age of 16 and had many children. That means she still had sex life after having attained the first level of enlightenment. To my understanding, a Sotapanna has eradicated Sakyaditi. So what are conditions for Lobha to arise at the level that motivate the sexual action of a Sotapanna who has eradicated Sakyaditi? A lot of attachment has been accumulated throughout aeons and aeons of lives. Tham thì vẫn đã được tích lũy trong vòng luân hồi từ vô lượng kiếp. And just because there is no more wrong view, such as in Visakha's case, doesn't mean that there isn't still a lot of attachment. Và mặc dù là đối với trường hợp của bà Visakha, tức là một bậc thánh dự lưu, thì tà kiến về ngã đã được tận diệt, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng tham dục đã được tận diệt. So it's daily natural attachment, but it's not attachment of the degree that leads to breaking the precepts and harming others. Và như vậy thì vẫn có sự dính mắc vào những cái đối tượng của ngũ dục. Nhưng mà cái sự dính mắc đó không đến cái mức độ có thể phạm vào ngũ giới và đưa tới sự tái sanh ở các đường ác đạo. For the Sotapanna, no more killing, stealing, sexual misconduct and so on. Đối với một vị thánh dự lưu thì sẽ không thể nào có sự sát sinh hay là tà dâm. But still plenty of ordinary daily attachment according to different accumulations and lifestyles. vì vậy tức là vị ấy cũng trong cuộc sống hàng ngày sẽ vẫn có những sự dính mắc khác nhau và tùy theo tích lũy của mỗi người mà nó có thể có sự khác biệt. In the case of the Sakadagami, the degree of attachment would be less. Đối với một vị thánh Nhất Lai thì mức độ dính mắc có sự giảm bớt. But only the Anagami has no more attachment to sense objects. Nhưng chỉ có một bậc Bất Lai, thánh Bất Lai thì không còn tham dục nữa. So at lunchtime we were I was talking with a group of friends about how attachment such as when one's eating or in one's daily life is common and ordinary. Ở bữa ăn trưa nay thì tôi có trao đổi với một nhóm bạn ở ngồi cạnh rằng những cái sự tham mà sinh khởi trong khi ăn nó là những điều rất là bình thường và xảy ra hàng ngày. And however much one would wish not to have it, after seeing, hearing, smelling, tasting, touching, attachment comes in immediately. Và bất kể là ta có muốn cái tham đó không sinh khởi đến chừng nào đi nữa thì đương nhiên là sau cái thấy nghe thì dính mắc đã sinh khởi rồi. The asavas, the subtle attachment that is unknown, even arises in the sense door processes. Chúng ta biết rằng các lậu hoặc, tức là những loại phiền não, có thể sinh khởi ngay trong tiến trình của ngũ môn, tức là ngay lập tức sau cái thấy nó đã sinh khởi rồi. So instead of one shouldn't be afraid of normal daily attachment. Vì vậy ta không nên lo sợ về các sự dính mắc trong cuộc sống hàng ngày của mình. It's wrong view that has to be eradicated first. Mà điều nguy hiểm nhất chính là tà kiến chính là cái cần phải được tận diệt đầu tiên. So again back to understanding of what is conditioned now, not thinking that because we are Buddhists there shouldn't be any more common attachment. Vậy thì lại quay về với việc phát triển hiểu biết về những gì xuất hiện hiện giờ. Không cần thiết phải nghĩ rằng vì mình là một Phật tử cho nên là không được có sự dính mắc. In an earlier answer to Ajahn, you said first of all that enlightenment means no more kilesas or defilements. Trước tiên thì lúc trước bạn có trả lời rằng giác ngộ đó là không còn phiền não nữa. At the highest level. Yes. And I think this is a common perception. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái quan niệm rất phổ biến. Of course, it's true that the Arahat has eradicated all defilements. Mặc dù sự thực đúng là vị A-la-hán là người đã tận diệt mọi phiền não. But that is not the meaning of enlightenment. Nhưng mà đó không phải là ý nghĩa của từ giác ngộ. Enlightenment means coming to understand something. Giác ngộ có nghĩa là hiểu một cái gì đó. And in the case of the Buddha, he became enlightened to the truth about the way things are. Và trong trường hợp Đức Phật thì Đức Phật giác ngộ có nghĩa là Đức Phật đã hiểu được bản chất của mọi pháp như nó là. But as long as we have the notion of enlightenment meaning, for example, no more kilesas or defilements, and the eradication of defilements as being the primary purpose of the path. Nhưng mà nếu như ta có cái ý nghĩ rằng cái ý nghĩa của việc giác ngộ đó là không còn phiền não nữa và việc không có phiền não trở thành mục tiêu của con đường phát triển con bát chánh đạo. There will be the tendency to think in terms of having less defilements as being progress on the path. Thì điều đó sẽ tạo duyên cho cái suy nghĩ rằng không còn phiền não sẽ trở thành mục đích của việc phát triển con đường này. And we wonder why a sotapanna could still have the urge to have sexual intercourse. Và khi đó thì chúng ta cũng có thể sẽ thắc mắc là tại sao mà một vị thánh dự lưu lại vẫn còn có thể có sự tham dục đến mức độ có những hoạt động tình dục. But when we think about the enlightenment in terms of understanding of the way things are, it puts a different perspective on the development of the path. Nhưng khi chúng ta đặt giác ngộ trong cái bối cảnh, trong cái ngữ nghĩa là nó là sự trí tuệ, hiểu được mọi thứ như nó là, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cách nhìn khác về điều này. So it's about understanding the present reality, regardless of the level of kilesas that we have. Và chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có thể có được hiểu biết về bản chất của thực tại bất kể mức độ phiền não của ta như thế nào. And we learn to appreciate that kilesa is not in fact an obstacle to the right to having awareness of present realities. Và chúng ta sẽ học rằng các phiền não thì không phải là bức cản cho sự phát triển của hiểu biết về thực tại. Because in the Satipatthana Sutta, for example, in the section on citta, it talks about the monk knows mind with attachment as mind with attachment. Bởi vì trong phần niệm tâm của tứ niệm xứ thì có nói rằng một vị tỳ kheo biết tâm mình khi có tham dục là khi có tham dục. And he knows mind with aversion as mind with aversion. Khi tâm có sân thì vị ấy biết rằng đang có sân. So awareness can arise regardless of the presence of other of akusala mental states before and after the arising of the actual awareness. Và như vậy thì chánh niệm cùng với trí tuệ vẫn có thể sinh khởi ngay trước hoặc là sau khi có một phiền não. And so this is why Ajahn keeps referring to the different dhammas that are arising at the present moment. Và chính vì lý do này mà Ajahn nhấn mạnh rất nhiều về sự hay biết về các hay là hiểu biết về các thực tại đang xuất hiện hiện giờ. And keeps bringing us back to seeing invisible object và luôn luôn kéo chúng ta về đối tượng thị giác và cái thấy. And we don't have to worry about how much kilesa we have. Và chúng ta không cần phải lo lắng về việc là mình vẫn còn nhiều phiền não. That kind of thinking is the impediment to the development of understanding of the present reality. Những suy nghĩ ấy sẽ là một bức cản cho sự sinh khởi của hiểu biết về các thực tại. Not the kilesa itself. Bản thân cái suy nghĩ ấy nó sẽ cản hơn là chính những phiền não ấy. Thank you. Sư sư có một câu hỏi đúng không ạ? Sư muốn hỏi là trong những cái chú giải kinh pháp cú á, có nói những câu chuyện là có những vị tỳ kheo già khi mà đến bạch với Đức Phật thì Đức Phật có đưa ra cho vị đó hai con đường. Một là con đường đi theo pháp học, hai là con đường thực hành. Thì những vị tỳ kheo già đó thì có nói là bây giờ tuổi mình đã cao rồi, không thể đi theo pháp học được nữa, nên là vị đó sẽ chọn pháp hành. Và sau đó thì Đức Phật đã truyền cho một cái đề mục, và vị đó rất là tinh tấn và đã đưa đến sự giác ngộ. Thì sư thấy ở đây khi mà mình đã hiểu về cái thực tại hiện là nó rồi, thì có một cái sự mâu thuẫn ở câu chuyện này. Thì sư muốn hỏi là những cái có hai khả năng xảy ra. Một là những cái vị tỳ kheo đó trước đó đã có một cái sự hiểu biết nhất định rồi. Hai là những câu chuyện này là những câu chuyện được truyền miệng ở dân gian. Thì theo bà về cái quan điểm này thế nào? So in the commentary to the Dhammapada, we read a story about a bhikkhu who came to pay visit to the Buddha. And the Buddha told him that there will be two options. The first one for the monk is to follow to study. And then the second option is to practice. And because the monk is already an old man, he said that he would rather take the practice option. And then the Buddha gave him a kamatana, object for meditation. And then after that, he became enlightened. So when reading that story and considering what has been discussed here, we can see some contradiction. So when he reflects on it, he thinks that there might be two possibilities. The first possibility is that this old monk actually had already developed a lot of understanding of realities before that. And the second option is that the story in the commentary to the Dhammapada is not a real story, but just imagined and spread by other people. What is your comment about this? think that whatever story we read is, we know it's about cheetahs, cheetah seekers, and rupas, right? Tôi nghĩ rằng bất cứ câu chuyện nào mà chúng ta đọc thì chúng ta nhớ rằng đó là điều nói về các tâm sở và sắc, đúng không ạ? And it may seem like there is some option whether to go this way or that way, to do this or that. Và dường như là có thể có sự lựa chọn là đi theo con đường này hay đường kia, làm theo cách này hay cách kia. But actually we know there are only conditioned dharmas, so no matter what occurs, it's just moments of conditioned citta, conditioned citta seekers, conditioned rupas. Và bởi vì tất cả các thực tại này đều đều được sinh khởi do duyên, cho nên dù là điều gì xảy ra, ngay cả khi dường như có một sự chọn lựa, thì về mặt bản chất vẫn chỉ là các pháp sinh khởi do những cái duyên cụ thể của chúng. So these stories are written in conventional language, so it seems, for example, one can select a kamatana, an object of meditation, for example. Và vì cái câu chuyện này nó được viết trong ngôn ngữ chế định, ngôn ngữ phổ thông, cho nên là ta đọc thì thấy rằng dường như vị sư kia có thể lựa chọn con đường thực hành và có một đề mục thiền. Just like one can come here to listen to the Dharma. Nói về câu chuyện đó thì cũng như là nói đến việc là chúng ta tới đây ngồi trong căn phòng này để nghe pháp. And we all know what we're talking about, but actually even at that moment of deciding to come here or selecting that kamatana, those moments of thinking are conditioned. Cũng như là việc khi mà quyết định tới đây thì cái việc lúc quyết định lấy một đề mục thiền nào đó chẳng hạn, thì những cái khoảnh khắc đó cũng là những khoảnh khắc do duyên. So it will depend on different accumulations, which way is followed, what is reflected on, whether one comes here or not, whether one ordains or lives a lay life like Visakha. Và điều đó tùy thuộc vào sự tích lũy của mỗi người mà sẽ có quyết định khác nhau. Ví dụ như là có người có thể quyết định sẽ đến tiếp tục nghe pháp đàm, và có người thì không. Và có người thì quyết định sẽ xuất gia, và có những người thì sẽ quyết định sống cuộc đời của một người cư sĩ, như là trong ví dụ về câu chuyện của bà Visakha. And the Buddha was the one who knew and understood everyone's accumulations, so he knows exactly what is suitable for everyone to reflect on. Và bởi vì Đức Phật là một bậc chánh đẳng giác có khả năng biết được căn cơ của mỗi người, cho nên Đức Phật biết rất rõ là đối với ai thì sự suy niệm về điều gì là phù hợp. But I think we should just never forget that any of these dharmas are conditioned, not anyone making a choice. Nhưng mà chúng ta không nên quên rằng ở bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, thì về mặt thực chất, kể cả khi có những câu chuyện, thì đó vẫn chỉ là các pháp được tạo duyên để sinh khởi, và là các tâm sở, không có một con người nào đưa ra những quyết định. If I may add, there's no choice in any of, because it depends also on the person's accumulations. Whatever you think, as Sarah was saying, whatever you think you might choose, it is not a you choosing anything. It is merely the conditioned dhammas arising to, I guess, cause such a choice to arise or to be taken, such a decision. I'm sorry. Vâng, tôi cũng muốn nói thêm một chút rằng khi chúng ta nói rằng bạn có thể lựa chọn, thì vẫn phải hiểu rằng trên thực tế thì không có một cái ngã nào lựa chọn, mà chỉ là vấn đề do những cái tích lũy khác nhau thì sẽ khiến cho cái sự quyết định lựa chọn cái này hay cái kia, nhưng vẫn không có một cái ngã nào ở đó cả. And the words of Buddha are the words of understanding. It doesn't mean that he just tell the person just one word without any understanding at all. Và những lời của Đức Phật thì luôn luôn là những lời trí tuệ, cho nên là không có, điều đó không có nghĩa rằng là Đức Phật nói với một người mà không hề có hiểu biết chút nào. So it depends on the accumulation of that person that he or she can understand such word with the meaning. Và Đức Phật biết rằng cái lời nói của mình nói ra thì sẽ được cái người nghe hiểu ở mức độ nào, cho nên điều đó lại tùy thuộc vào cái tích lũy của người nghe mà Đức Phật sẽ nói theo cách này hay cách kia. Dạ, bây giờ đã hết giờ. Sa du, sa du, sa. Sadhu. Dạ, xin mời tất cả đại chúng chúng ta cùng chắp tay để đọc lời hồi hướng ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây,